Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1299, Hành Tung. Hơn nửa canh giờ sau, Mễ Tử Hiên tại một kiện sương mù tràn ngập trong phòng nhìn thấy chỗ này phiên. Chợ sở hữu người Ngô lão đại, này là cái trung niên mập mạp, làn da có chút tóc vàng. Tóc sớm kháng nghị lấy hết đại bộ phận, chỉ còn lại một phần nhỏ tại thủ vững trận địa. Mễ Tử Hiên đang đánh giá Ngô lão đại, Ngô lão đại cũng đồng dạng đang đánh giá có can đảm lấy cấp 3 dị năng giả thân phận tiếp liệp sát. Cấp 6 địa long nhiệm vụ người trẻ tuổi, còn có cùng ở bên cạnh hắn Điền Tin Lành. Cùng với thực lực kia kinh khủng nhưng vô cùng xinh đẹp, trả lại trang phục rất mát lạnh cấp 6 dị năng giả Tống Kiều Kiều. Mễ Tử Hiên không phải là cái thích nét mực người, nói thẳng, tinh hạch ta mang đến, nhiệm vụ phần thưởng kia. Ngô lão đại mỉm cười, nữ nhân đối với hắn mà nói cũng không phải quá trọng yếu, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất là thực lực. Hắn biết rõ ở nơi đáng chết này tận thế, nắm đấm lớn mới có thể sống có càng thoải mái. Vì vậy Ngô lão đại vỗ vỗ tay, thủ trong phòng một người dị năng giả lập tức quay người ra ngoài. Ngô lão đại không có ngu ngốc đến chính mình thấy Mễ Tử Hiên những người này. Muốn biết rõ trong bọn họ có thể có một cái cấp 6 dị năng giả. Mễ Tử Hiên sợ Ngô lão đại đen ăn đen, Ngô lão đại lại làm sao không sợ. Vì chính mình an toàn nghĩ Ngô lão đại tự nhiên là đem mình tối cường thủ hạ đều điều tiến gian phòng, phụ trách hắn an toàn. Ra ngoài dị năng giả cùng nhanh liền mang theo một cái thần sắc có chút tiểu tụy nữ nhân trở về. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, sư tử không có hào phóng như vậy, cầm Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di hai cái này có điểm đặc sắc. Tại tận thế bên trong giá trị cũng lớn hơn hai nữ lưu lại. Hắn đưa cho Ngô lão đại là mầm y nhàn, thấy được Mễ Tử Hiên kia một sát na kia mầm y nhàn trực tiếp rơi nước mắt. Nói thật, tại mầm y nhàn bị sư tử bắt lấy một khắc này, nàng liền biết mình triệt để xong, nàng sẽ trở thành nam nhân đồ chơi, trở thành nam nhân hàng hóa, cuối cùng bị nam nhân chí tử. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Mễ Tử Hiên. Lúc này mầm y nhàn có một loại trùng kích mỗi ngày ngày cảm giác, lại có một loại trở về nhân gian cảm giác. Những ngày này nàng mỗi ngày ở vào kinh khủng trạng thái, tại có vài ngày nàng cần phải điên mất không thể. Mễ Tử Hiên liếc mắt nhìn mầm y nhàn cũng không có nói với nàng cái gì, rất sung sướng cầm địa long tinh hạch ném cho Ngô lão đại. Nhìn lấy trong tay địa long tinh hạch, Ngô lão đại hai mắt sáng lên. Nhìn hắn bộ dạng như vậy, trong tay tinh hạch giống như là vật báu vô giá đồng dạng. Sự thật cũng là như thế. Đối với Ngô lão đại mà nói, này khỏa địa long tinh hạch chính là vật báu vô giá. Mễ Tử Hiên không có lập tức đi, mà chỉ nói, sư tử bọn họ chỗ đó. Ngô lão đại lập tức là sững sờ, nhanh chóng trước tiên đem tinh hạch thu lại, sau đó hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, rất đơn giản, hắn bắt ta người, nàng liền là một cái trong số đó, ta muốn cứu ra ta đồng bạn. Ngô lão đại lần nữa sững sờ, không nghĩ tới tận thế trong còn có Mễ Tử Hiên ngu như vậy tử. Có mấy nữ nhân chẳng những tiếp liệp sát cấp 6 địa long nhiệm vụ, nghe hắn cùng ý tứ còn muốn tìm sư tử phiền toái, cầm cái kia đại minh tinh, còn có cái kia hồ nữ giải cứu ra. Như vậy hành vi Ngô lão đại rất là không hiểu, mấy cái nữ nhân mà thôi, cũng cái gì quá đồ trọng yếu, đáng vì bọn nàng đi liều mạng sao? Tại tận thế trong không thiếu nhất chính là nữ nhân, chỉ cần ngươi có thực lực, cái dạng gì nữ nhân tìm không được. Tiểu tử này đổ nước vào não a. Mễ Tử Hiên không đợi Ngô lão đại nói chuyện, lạnh lùng cười nói, người tốt nhất trung thực bảo ta, bằng không thì ta không ngại động thủ. Đây là ngươi địa bàn không sai, nhưng chúng ta nói đến quét mắt một vòng Tống Kiều Kiều, uy hiếp ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Đây là ngươi địa bàn như thế nào? Nhưng các ngươi nơi này đẳng cấp tối cao liền ngươi một cái cấp 5 dị năng giả. Chúng ta bên này có cái cấp 6, cho dù ngươi là nhóm nhiều người, nhưng thực động thủ, cuối cùng thua thiệt trả lại là các ngươi. Mễ Tử Hiên ý tứ Ngô lão đại đương nhiên hiểu, hắn cũng rõ ràng thực động thủ, thua thiệt nhất định là chính mình. Đối phương thế nhưng là có cái cấp 6 dị năng giả a. Một bên Tống Kiều Kiều nghe được là ngay cả liền bĩu môi. Có chút bất mãn Mễ Tử Hiên kéo chính mình ra hổ kiêu ngạo cờ. Ta là cấp 6 dị năng giả không sai, nhưng ta cũng không thay đổi thái đến trong khoảnh khắc giết hơn 10 danh 4-5 cấp dị năng giả. Sau đó một đao cầm lão thôi tự nhiên hệ cấp 6 dị năng giả tiêu diệt a. Người cái tên này điên lên quả thật chính là người ngăn cản giết người. Phật ngăn cản, phải dùng tới cầm ta đẩy tới phía trước uy hiếp mập mạp chết bầm này sao? Có thể nghĩ lại Tống Kiều Kiều cũng lý giải Mễ Tử Hiên tại sao lại làm như vậy. Bởi vì, bất kể thế nào nói cũng liền chính mình cùng Điền Tin Lành biết Mễ Tử Hiên biến thái chỗ. Ngô lão đại những người này nào biết? Tại bọn hắn xem ra Mễ Tử Hiên chính là cái cấp 3 dị năng giả. Yếu đến cùng con kiến giống như không đem mình đẩy tới phía trước tới hù dọa hạ những người này. Bọn họ làm sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngô lão đại là người thông minh, cũng không phải cái trọng tình nghĩa người. Hắn là cái rất hiện thực người, hoặc là nói là cái rất ích kỷ người. Vì vậy hắn rất nhanh liền có tuyệt đối. Nói thẳng, ta liền biết sư tử bọn họ muốn đi vệ tinh thành. Cái khác ta thật không biết. Ngô lão đại cứ như vậy cầm bằng hữu của mình bán đứng. Nhưng trong lòng lại không có phạm tội. Cận kề cái chết đạo hữu, không giống chết bần đạo. Mễ Tử Hiên nhìn thẳng Ngô lão đại ánh mắt. Từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn không có nói sai. Mễ Tử Hiên nói thẳng, chúng ta đi, nói xong xoay người rời đi. Bọn họ vừa đi Ngô lão đại một thủ hạ liền cả giận nói. Lão đại cứ như vậy để cho bọn họ đi. Hiển nhiên vị này rất không thoải mái Mễ Tử Hiên uy hiếp bọn họ lão đại. Ngô lão đại lạnh lùng cười nói, không để cho bọn họ đi, ngươi còn muốn thế nào? Tiêu diệt bọn họ, tỉnh a. Đối phương có thể có một cái cấp 6 dị năng giả. Cho dù chúng ta có thể giết bọn họ, cũng phải trả thảm trọng giá lớn. Đến lúc đó phiên chợ đều có thể không bảo vệ được. Ta đáng vì sư tử hỗn đản này theo chân bọn họ đổ máu sao? Ngô lão đại thủ hạ không nói lời nào. Bất quá nội tâm lại dâng lên thật sâu cảm giác không tín nhiệm. Hắn nhìn ra được Ngô lão đại là một vì chính mình lợi ích bất cứ lúc nào cũng là có thể bán đứng. Bằng hữu người, đi theo như vậy lão đại, sớm muộn sẽ bị hắn trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ hay hoặc là pháo hôi. Ngô lão đại bọn thủ hạ làm thế nào cái ý nghĩ? Về sau bọn họ lại sẽ như thế nào Mễ Tử Hiên là toàn nhưng quan tâm. Hắn hiện tại muốn đi vệ tinh thành cầm Lâm Sơ Hà. Hà Tĩnh Di. Vân Diệp Huyên cứu ra, Mễ Tử Hiên không có ở phiên chợ qua đêm, mà là trực tiếp phản hồi bọn họ mấy ngày hôm trước cắm trại thị trấn nhỏ. Nơi này kỳ thật là so với phiên chợ an toàn hơn. Tận thế trong càng nhiều người địa phương càng nguy hiểm. Điểm này Mễ Tử Hiên hiểu rất rõ. Mấy người ăn một ít đồ ăn Mễ Tử Hiên liền đối với Mầm Y Nhàn nói. Bọn họ không có đem ngươi thế nào a? Mễ Tử Hiên kỳ thật muốn hỏi là Mầm Y Nhàn bị không có bị bọn họ tra tấn. Tra tấn, nếu như là như vậy Mễ Tử Hiên sử dụng quyết định ở chỗ này tạm thời ở thêm mấy ngày. Đều Mầm Y Nhàn thân thể triệt để hảo lại xuất phát. Nhưng Mầm Y Nhàn lại ý hội sai. Vội la lên, bọn họ không có đụng ta. Thân thể ta rất sạch sẽ. Thực, ta thề, không tin. Nói đến đây Mầm Y Nhàn cắn răng nói, buổi tối ta có thể cùng ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết, Mầm Yên Nhàn trước kia là quản lý Sa Đoạc Thành một phương nữ hào kiệt. Thế nhưng hiện ở chỗ nào? Sa Đoạc Thành đã sớm không tồn tại. Nàng bất quá là cái không có bất kỳ dựa vào nữ nhân. Nàng thực lực là không tầm thường, nhưng là không tới cực hạn tình trạng. Nàng rất rõ ràng lấy thực lực của chính mình lại là lẻ loi một mình tại tận thế trong sinh tồn sẽ rất khó khăn. Một khi rơi xuống cái khác dị năng giả trong tay vậy đơn giản là sống không bằng chết. Cho nên Mầm Y Nhàn rất sáng suốt lựa chọn muốn lưu ở Mễ Tử Hiên bên người. Không tiếc trả giá thân thể của mình, đi theo Mễ Tử Hiên ít nhất có cái dựa vào. Tại có Mầm Y Nhàn nhìn ra được Mễ Tử Hiên không phải là cái ích kỷ lạnh lùng người. Nếu là hắn như vậy tiếng người cũng sẽ không một đường truy đuổi qua đem mình cứu ra. Còn muốn đi cứu Lâm Sơ Hạ các nàng. Điền Tin Lành ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Không nói chuyện, Tống Kiều Kiều, khanh khách, cười nói. Không nghĩ được ngươi mị lực vẫn còn lớn. Mỹ nữ đều đối với ngươi yêu thương nhung nhớ. Kỳ thật, nói đến đây Tống Kiều Kiều mị nhãn như tơ nói. Kỳ thật tỉ tỉ thân thể cũng rất sạch sẽ. Buổi tối ngươi muốn là chịu nổi. Tỷ tỷ không ngại cũng cùng ngươi. Mễ Tử Hiên lúc này là một đầu hắc tuyến. Cười khổ nói, ta không phải là ý tứ kia. Ta là nói thân thể ngươi không có sao chứ. Nếu có việc chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày. Không có việc gì lời chúng ta sáng sớm ngày mai liền ra đi. Lần này Mầm Y Nhàn nhạy thục nữ xem như minh bạch Mễ Tử Hiên có ý tứ gì. Thở dài ra một hơi hậu tâm trong lại có chút thất lạc. Chính mình rất đẹp a, dáng người cũng tốt. Mễ Tử Hiên vì cái gì liền đối với chính mình không có hứng thú kia. Mầm In Nhàn thở dài nói. Thân thể ta không có việc gì. Ngày mai có thể xuất phát. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Hảo, ta trước gác đêm. Chúng ta đổi lấy. Các ngươi đi nghỉ ngơi a. Mễ Tử Hiên tựa ở phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài đường đi. Mấy cái zombie chẳng có mục đích người du đãng, biến dị thú một cái đều không có xuất hiện. Dường như là ghét bỏ nơi này đồ ăn quá ít. Điền Tin Lành thanh âm ở bên cạnh truyền đến. Mầm Y Nhàn cũng nói muốn cùng ngươi. Ngươi vì cái gì không đáp ứng? Nàng rất đẹp. Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bờ vai cười nói. Này cùng có xinh đẹp hay không không quan hệ. Ta không có lòng này tư. Lấy Mễ Tử Hiên đức hạnh đổi thành trước kia Mầm Y Nhàn mình cũng nói có. Thể cùng hắn. Hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt. Hắn chưa bao giờ hội ngại chính mình nhiều nữ nhân. Nhưng bây giờ Lâm Sơ Hạ các nàng sinh tử chưa biết. Mễ Tử Hiên vậy có này tâm tư. Hắn cũng cái không có tim không có phổi người. Điền Tin Lành thở ra một hơi ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người cai đầu dài tựa ở trên bả vai hắn cảm. Khái nói, có ngươi tại thật tốt. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Hảo, đừng tại đây phát cảm khái. Ngủ một hồi a, trời vừa sáng chúng ta phải xuất phát. Thời gian trôi qua mau chóng, dường như nháy mắt thời gian thiên liền sáng. Mễ Tử Hiên một đoàn người đơn giản ăn một chút gì liền xuất phát. Bất quá bây giờ vấn đề, ngay từ đầu thời điểm liền Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành hai người. Mễ Tử Hiên làm cho cái motor là được, thế nhưng hiện tại lại nhiều Tống Kiều Kiều cùng Mầm Y Nhàn. Một cỗ motorcycle hiển nhiên là không đủ dùng, Mễ Tử Hiên cần một cỗ tính năng mạnh mẽ xe tải lấy hắn mau chóng truy đuổi thượng sư tử bọn họ. Nhưng này loại xe chỗ đó tìm kia. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hướng Tống Kiều Kiều nhìn lại nói. Người biết chỗ đó có hảo xe sao? Tống Kiều cười duyên nói. Người thật sự là hỏi đối với người. Ta hiểu biết chính xác đạo, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.